Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, treo lơ lửng giữa trời chiến hạm. Sao băng năm 833, ngày 20 tháng 6, Bắc Phương Đế Quốc, Tam Sơn Thánh Thành, sáng sớm, trường phong phất qua trong đế quốc xanh lục đại bình nguyên cùng xanh ngắt dãy núi. Thẳng đến Tam Sơn vờn quanh chi địa, nó để đế đô đường phố bên trong khô ráo ấm áp, không khí kéo lấy một tia cây cỏ mùi thơm ngát. Lại thêm ánh mặt trời sáng rỡ, để dậy sớm cư dân không khỏi tâm tình vui vẻ. Cảm khái này mỹ hảo một ngày, mà tại đế đô trung tâm, Molly cung bên trong một gian phòng khách, Hắc chiến sĩ đứng tại cửa sổ bên cạnh. Ngưỡng mộ xanh thảm trên bầu trời lưu động phù vân, do xua sớm đã thức tỉnh. Hôm qua chiến sĩ rời đi hoàng gia thư phòng về sau, liền bị một bên người hầu đưa đến một gian nguyên bản vì các quốc gia đại sứ chuẩn bị trong phòng. Khách, do xua vốn là dự định đi đế đô tùy tiện tìm lữ điếm. Chờ ngày mai đom đóm cùng lẫm và hắc tới đủ sau liền ra. Nhưng nếu Israel ra mời, vậy hắn thuận thế cứ như vậy ở lại. Buổi tối đó, hắn sơ qua sửa sang lại một bộ phận có quan hệ với Viễn Nam phương diện tình báo. Kiếp trước Viễn Nam lúc này, Long Hỏa còn chưa có bắt đầu. Do xua trong trí nhớ, kiếp trước đệ nhất tới Cuồng Long công thành sự kiện, là sinh ở sao băng 834 mùa xuân. Chính thức khai chiến còn phải đợi tới cùng năm trong ngày mùa hè tuần. Như thế nhìn lại, đại khái là bởi vì không có người chơi quấy rối cùng chiến sĩ cải biến tương lai duyên cớ. Thế giới này Long Hỏa trước thời hạn sấp xỉ thời gian hơn một năm. Cho nên từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì có quan hệ với năm đó thế cục ký ức đều không có ý nghĩa. Thời gian một năm, đủ để cải biến bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, có một số đại thế là sẽ không cải biến. Tỷ như nói điều khiển Cuồng Long chính là ngũ sắc long tộc. Phía sau kích động ngũ sắc long tộc, không hề nghi ngờ chính là ôn dịch tà thần cùng nó tín đồ. Cuồng Long muốn công hãm Viễn Nam, khuếch tán đến toàn bộ đại lục. Có hai cái không thể vượt qua cửa ải. Thứ nhất chính là Viễn Nam Vương quốc Trung ương phòng tuyến. Thứ hai chính là thất thần giáo hội Viễn Hải Thánh Sơn. Trung ương phòng tuyến đánh lâu không xong, thế là Cuồng Long liền thay đổi mục tiêu, chuẩn bị tiến đến tiến công thất thần giáo hội. Thánh Sơn phương diện hiển nhiên biết điểm này, bọn hắn tựa hồ tịnh không có giống kiếp trước như thế. Chuẩn bị tiêu cực cố thủ chống cự, mà là khắp nơi mời minh quân, tựa hồ dự định chủ động làm một ít chuyện, ngăn cản Cuồng Long thế công. Joshua chính là như vậy một tên được thỉnh mời trợ thủ, từ cung điện cao tầng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía đế đô thành khu, Joshua nhìn xuống phía dưới quý tộc phủ đệ cùng công dân nhà ở. Kia từng mảnh màu đen màu đỏ mái ngói trên nóc nhà, lượn lờ khói bếp bởi vì gió nhẹ biến thành từng đầu nghiêng tuyến. Giờ đây chính là sáng sớm, từng nhà đều tại chuẩn bị điểm tâm. Có mấy món phòng phía trên không có khói bếp, nhưng cái này cũng không hề là trong đó ở lại người không có chuẩn bị thức ăn của mình. Joshua biết, đây là bởi vì bọn hắn lắp đặt mới nhất ma năng hỏa lô. Migrop đại lục kỹ thuật, bởi vì ma pháp lực lượng tịnh không có tiêu tán, cho nên so ra kém Uner thế giới những cái kia đã mất đi pháp thuật các tinh linh. Nhưng nó cũng có được chính mình đặc thù gặp mặt một lần. Từ ma năng cơ giới bắt đầu ở đông bộ bình nguyên các đại pháp sư học viện bên trong bị sáng tạo ra về sau, loại này dựa vào ma pháp cùng phù văn kỹ thuật liền dần dần ở cái thế giới này khai hoa kết quả, bởi vì có thể để người bình thường cũng hưởng thụ ma pháp tiện lợi. Nó không hề nghi ngờ được tất cả mọi người truy phùng. Mà những quý tộc kia cùng kẻ có tiền chính là cái thứ nhất hưởng thụ được loại này thuận tiện người. Đế quốc Hoàng gia Pháp sư học viện bên trong, có chí ít hơn phân nửa người đều đang nghiên cứu các loại kiểu mới ma năng cơ giới. Trên thực tế, Joshua cùng lão ải nhân mở ma năng khải giáp chính là điển hình nhất. Cũng là tương đối cao bưng một loại ma năng cơ giới. Nó có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể để nhân viên xây cất trang bị, để bọn hắn công việc hiệu suất đề cao thật lớn. Hiện tại ma năng kỹ thuật dương tới một bước nào? Hồi ức trí nhớ của kiếp trước, Joshua dùng ngón tay gõ gõ bệ cửa sổ, suy nghĩ nói, không có người chơi ý kiến cùng hiệp trợ mờ, mới lạ đồ chơi nhỏ hẳn là sẽ ít hơn không ít. Nhưng giống như chiến tranh cự tượng loại vật này, ta cho rằng không có ảnh hưởng gì. Kiếp trước bởi vì các người chơi tràn vào Microp đại lục bên trên, nghiên cứu ma năng kỹ thuật các pháp sư được không ít linh cảm cùng gợi mở. Bọn hắn chế tạo ra các loại có ý tứ có thể trinh sát xung quanh nồng độ nguyên tố đồng hồ. Ma pháp nhìn ban đêm kính mắt và nhìn qua giống như là điện thoại di động, trên thực tế sấp xỉ chính là điện thoại di động loại. Xách tay từ bổ sung năng lượng truyền tin trận. Cái khác, giống như ma pháp thảm bay, trồi bay còn có việc nhà ma tưởng các loại họa phong không đúng đồ chơi cũng không ít. Bất quá những vật này, chỉ có thể vì những cái kia nghiên cứu ma năng kỹ thuật các pháp sư khai thác một lần mạch suy nghĩ. Trên thực tế, tại ma năng lô tâm xuất hiện tại quán thiên bạch tháp pháp thuật trong phòng thí nghiệm về sau, nó rất nhanh liền bị các quốc gia cao tầng nắm giữ. Tịnh dùng cái này lái ra vô số mới tinh cỗ máy giết chóc. Microp đại lục trải qua chiến hỏa, không nói khẩn trương cao tầng, liền liền bình dân tại biết ma năng cơ giới loại này có thể để cho người bình thường sử dụng ma pháp lực lượng kỹ thuật về sau, cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải thuận tiện sinh hoạt, mà là các loại cường đại vũ khí ma pháp hỏa thương, phụ ma cung nỏ, lơ lửng chiến hạm, thậm chí là lơ lửng pháo đài. Các loại, vậy đại khái chính là một loại văn hóa. Trong lòng của tất cả mọi người đều ẩn chứa một tia đối không thể báo trước tương lai cảnh giới. Cho nên tại mảnh này đại lục bên trên, không cam lòng bình thường, truy cầu lực lượng người mới sẽ có nhiều như vậy. Giờ đây, đại lục các nước đều tại nghiên chế lần này một thời đại chiến tranh kỹ thuật. Với dồi dào thương nghiệp liên minh cùng đông bộ pháp sư vương quốc bên trong, một tiểu giữ từ phụ ma vũ khí vũ trang tân quân đã xuất hiện. Bắc phương đế quốc xem như trên thế giới này lớn nhất quốc gia, hiển nhiên cũng không có lạc hậu hơn thời đại. Do xua nhớ kỹ, năm đó đài thứ nhất danh xưng có thể sánh vai viễn cổ thái thản cự tượng chiến tranh cự tượng liền xuất hiện với đế quốc phương Nam pháo đài, dễ dàng liền trấn áp ngay lúc đó cùng một chỗ hắc triều. Ngay tại Joshua nhíu lại mi đầu hồi ức, kia đến tột cùng là sao băng bao nhiêu năm chuyện phát sinh thời điểm. Khách phòng đại môn bị gõ vang, một tên người hầu cung kính thanh âm từ sau cửa truyền đến. Bá tước, bệ hạ tại Aiden pháo đài đợi ngài, xin hỏi là hiện tại ra, vẫn là chờ một hồi. Hiện tại, lấy lại tinh thần, Joshua mở miệng hồi âm, sau đó quay người chuẩn bị mở cửa ra. Hôm qua hắn đã cùng Nokha Danma đại sư thương định, sáng sớm hôm nay pháp sư già liền sẽ đem đom đóm lẫm cùng hắc cùng một chỗ truyền tống tới. Nhưng bởi vì đế đô có cảnh giới trận pháp cùng cấm chỉ truyền tống thời không khóa, cho nên chỉ có thể đem bọn họ mấy người truyền tống vào đế đô xung quanh Tam Sơn bên trên pháo đài, rời đi Molly cung trên đường đi. Dẫn đường người hầu không dám nói nhiều, hắn nhìn qua rất là e ngại Joshua. Xuyên qua từng đầu hành lang quá trình bên trong, chiến sĩ mỗi một cái cử động tựa hồ cũng tại kích thích vị này trung niên nam nhân yếu ớt thần kinh. Cho nên tại kéo lấy Joshua đi ra Molly cung, Tịnh nhìn chăm chú lên chiến sĩ ngồi bên trên thẳng đến Aiden pháo đài xe ngựa lúc, hắn nới lỏng thật lớn một hơi. Sống sót sau tai nạn, mồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt phủ đầy cái trán. Ngoặc kép, vị này bá tước thật là so truyền ngôn còn muốn đáng sợ. Hắn dùng có một số nghĩ mà sợ ánh mắt, nhìn chằm chằm xe ngựa đi xa bóng lưng, không khỏi tự lẩm bẩm, cũng không biết hắn lĩnh dân đến tột cùng là sinh hoạt tại như thế nào nước sâu hỏa nhiệt bên. Trong, nhìn nhãn thần liền biết, loại này lãnh chúa khẳng định phi thường tàn bạo, không nói bởi vì uy nghiêm quá mức dẫn đến phong bình bị hại do xua. Giờ đây Aiden pháo đài, tháp lâu đỉnh trên đài cao, tại này pháo đài ranh giới trong lầu tháp, đế quốc hoàng đế bệ hạ, Isridon đang chìm mặc chờ đợi, bên người của hắn có 6 tên thân mang khinh giáp, thắt lưng mang theo bội kiếm người hầu, còn có 4 tên hất lên màu xanh sẫm trường bào pháp sư. Đám người hầu đều thần tình nghiêm túc, trầm mặc thủ vệ tại Israel bên cạnh, mà này mấy tên pháp sư lại tất cả đều tại sử dụng ma pháp. Dùng một loại kỳ quái khẩu âm cùng không biết ở nơi nào những người khác truyền tin. Bọn hắn ngữ khí gấp rút, lại kéo lấy một tia gấp một cái cùng chờ mong. Tháp lâu tầng cao nhất cửa ra vào chỗ, truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Nguyên bản đang đợi Israel cũng quay đầu, nhìn về phía kia một bên. Radcliffe Khanh, ngươi đã đến, có ám kim sắc trường hoàng đế bệ hạ triều lấy vừa mới đến tháp lâu đỉnh chiến sĩ khẽ. Gật đầu, hắn phóng khoáng cười to nói, thật sự là quá chậm, ngươi kém chút liền muốn bỏ lỡ một màn kia. Bỏ lỡ gì đó, thuận ven đường các kỵ sĩ chỉ thị. Đến tới tháp lâu chóp đỉnh sau đó, Joshua tịch không có cảm giác được đom đóm, lẫm còn có hắc khí tức. Khi nghe thấy Israel lời nói về sau, hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Bỏ lỡ Nostradamus đại sư truyền tống, tha thứ ta nói thẳng, bệ hạ, một màn này ta có thể là nhìn đủ nhiều. Cái này xác thực không phải lời nói dối. Bởi vì Nostradamus thường xuyên thông qua truyền tống đi tới đi lui với đế đô cùng lẫm đông bảo học viện, cho nên Joshua thường xuyên trông thấy đối phương truyền tống cảnh tượng này vẫn vẻn vẹn là một thế. Này, kiếp trước chiến sĩ càng là không biết trải qua, xem qua bao nhiêu lần pháp sư truyền tống tràng cảnh, mặc dù kia màu u lam thời không môn hoàn toàn chính xác rất là mỹ lệ. Nhưng nói thật, hắn đã có một số chết lặng. Không, ta làm sao lại cố ý gọi ngươi đối diện xem cái này. Trông thấy Joshua nghi ngờ biểu lộ về sau, Isil nhếch miệng lên, hắn thấp giọng nói, an chớ vội, trẻ tuổi bá tước, chờ một chút, ngươi liền sẽ vì trước mắt chi cảnh mà kinh ngạc. Ngoặc kép, như ngài mong muốn, nhìn ra được, vị này hoàng đế bệ hạ là có chủ tâm muốn thừa nước đục thả câu. Joshua cũng liền dứt khoát thuận đối phương tâm ý, đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn thời gian có rất nhiều, cũng không ngại chờ lâu một hồi, mà liền tại không lâu sau đó, điều chỉnh hoàn tất, một câu kéo lấy một chút đông bộ bình nguyên khẩu âm thanh âm xuất hiện ở một bên. Kia mấy tên ngay từ đầu ngay tại cùng người nào liên lạc pháp sư ngủ bên trong. Bọn hắn sắc mặt mừng rỡ, đồng thời lập tức chiều Israel báo cáo, bệ hạ, liệt phong, đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy đều có thể bắt đầu. Được, nhẹ gật đầu, Israel ánh mắt biến thành nghiêm túc. Hắn hạ lệnh, vậy liền hiện tại bắt đầu. Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía hơi nghi hoặc một chút Joshua. Isil vỗ vỗ chiến sĩ bả vai, sau đó lớn tiếng cười nói, chờ lấy a, Joshua, lập tức, ngươi liền gặp mặt chứng lịch sử tính một màn. Mà Joshua thừa nhận truyền kỳ chiến sĩ nặng nề đập vai. Trong lòng cũng từ lúc mới bắt đầu xem thường, chuyển biến thành hơi có vẻ mong đợi, có thể để cho một tên truyền kỳ cường giả như thế thần bí muốn hiện ra cho hắn đồ vật, khẳng định không giống bình thường. Mà liền tại sau một khắc, dị tượng xuất hiện, cũng lệnh Joshua mở to hai mắt. Này, Aiden pháo đài vốn là một cái bình thường lăng bảo pháo đài. Nó ở vào sơn phong chóp đỉnh, phụ trách giám sát đế đô xung quanh ma lực nguyên tố. Nó tạo hình giống như một cái hình lục giác to lớn hình trụ. Xung quanh tất cả đều là tháp lâu, mà bằng phẳng tầng cao nhất trung ương là một cái cự đại mà phức tạp hợp lại trận pháp, dùng cho điều khiển kia to lớn ma lực. Mà bây giờ, tại kia to lớn trận pháp phía trên, nổi lên từng mảnh màu u lam gợn sóng. Này rõ ràng chính là bắt đầu truyền tống dấu hiệu. Nếu như là bình thường truyền tống, còn không đến mức lệnh do xua như thế giật mình. Có thể này màu u lam gợn sóng là kịch liệt như vậy là to lớn. Nó tạo thành một cái đường kính vài trăm mét màu u lam hình cầu. Không hiểu quang mang đem nửa cái bầu trời phủ lên, mà một cái to lớn đồ vật tựa hồ liền muốn chưa từng có biết phương xa truyền tống mà đến. Xung quanh không ít người hầu khiếp sợ loại này áp bách, không khỏi lui về phía sau mấy bước, mà Joshua lại mở to hai mắt, lộ ra một tia hoài niệm sắc thái. Loại cảnh tượng này, hắn đã từng gặp qua, kia là ở kiếp trước. Tại Thâm Uyên trên chiến trường, tại Cho Tàn Bình Nguyên Naya pháo đài, tại sở hữu cùng ác ma chống cự trong thành thị gặp qua. Màu u lam hình cầu, triệt để thành hình, mà bên trong quái vật khổng lồ, ngay tại nhanh chóng chuyển di. Cuối cùng, nó triệt để truyền tống tới. Hào quang màu u lam biến mất. Phi thuyền, Joshua nhìn xem cái này to lớn vật thể, tự lẩm bẩm, nhưng hắn lập tức lắc đầu. Không, đây là chiến hạm, từ cỡ lớn truyền tống môn bên trong xuất hiện, là một chiếc gần 170 mét cỡ lớn treo lơ lửng giữa trời chiến hạm. Nó từ cương thiết rèn đúc mà thành, lại trôi nổi tại trong không khí. Ở này chiếc chiến hạm dưới đáy, có 12 cái lóe ra óng ánh bạch quang phù văn trận pháp. Nó ra liên tục không ngừng sức nổi, chống đỡ lấy toàn bộ chiến hạm thân thể, không có chút nào sóc nảy. Không biết từ bao xa ra truyền tống mà đến to lớn đại chiến hạm như là đứng im một loại lơ lửng. Giữa không trung, màu đen vỏ ngoài cùng góc cạnh rõ ràng tạo hình hiển lộ ra bá khí. Lại thêm phía trên rõ ràng, ngũ tinh vòng dương, vân trang trí. Rất rõ ràng. Này tức là thuộc về đế quốc lơ lửng chiến hạm. Joshua, ngươi lần này tiến đến Viễn Hải Thánh Sơn, đại biểu cũng không phải là chính ngươi, mà là toàn bộ đế quốc uy nghiêm. Isil thanh âm xuất hiện tại Joshua bên tai. Hoàng đế bệ hạ trầm thấp mà rõ ràng nói, nếu xem như đế quốc quý tộc ngươi quyết định muốn đi giúp trợ thất thần giáo hội. Như vậy đế quốc hiển nhiên cũng không biết, không chút nào biểu thị. Cứ như vậy để ngươi một người tiến đến nhìn a. Chiếc này treo lơ lửng giữa trời chiến hạm liệt phong hào. Gần nhất mới bắt đầu kiến tạo. Dùng trước đây không lâu nghiên ra tinh thể lô tâm làm trung tâm động cơ. Đặc thù hai lô tâm. Động lực xa dĩ vãng. Là bên trên một lần cùng thú nhân chiến tranh lúc mới lấy được đột phá. Gần nhất mới bắt đầu kiến tạo, dùng trước đây không lâu nghiên ra tinh thể lô tâm làm trung tâm động cơ. Đặc thù hai lô tâm, động lực xa dĩ vãng, là bên trên một lần cùng thú nhân chiến tranh lúc mới lấy được đột phá. Nội trí ngũ môn cỡ lớn ma, năng tập trung trận pháp, có thể sử dụng uy lực tiếp cận hoàng kim cấp ma pháp nguyên tố trùng kích. Còn có 40 đài tiểu hình luyện kim hỏa pháo, có thể đối mặt đất tiến hành cường đại hỏa lực áp chế. Như Hà Kiều Tu Á, Israel dùng tự hào ngữ khí, hắn giơ lên thủ, chỉ vào chiếc này to lớn phù không thuyền, nói với Joshua, nó là của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.